nhìn xem các ngươi trí lực, đến cùng có thể đi, đến trình độ gì. Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao không có nói thêm cái gì, riêng phần mình nâng lên trước mặt thủy tinh cầu, từ từ nhắm lại hai mắt, đem tâm thần chìm vào thủy tinh cầu bên trong. Hồng hộc, nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, hai đoàn tử sắc quang mang lập lòe. Cái này đối hoa tỉ muội đồng thời bắt đầu khảo nghiệm lên, chậm rãi thở ra một hơi. Sở Hành Vân không khỏi một mặt chờ mong, không biết cái này đối hoa tỉ muội trí lực đến cùng có thể đi đến bao nhiêu. Hết chương.